Nguyệt Mị cả thân thể đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vụ nổ lại không mang theo chút huyết nhục nào mà lại tuôn ra vô số đầu năng lượng cự xà màu xanh tương tự cự xà vừa xuất hiện. Sau đó đàn cự xà phô thiên cái địa hướng ra mọi hướng chạy đi. Xà khí quỷ dị thật, tiện tay chém ra hơn 10 đạo đấu khí ngưng tụ đem hơn 500 đầu năng lượng cự xà đập thanh một mảng hư vô. Nghiêm sư nhìn đàn cự xà vẫn như cũ số lượng như vô cùng vô tận, sắc mặt ngưng trọng nói. Đầy trời năng lượng cự xà làm bên mấy người đang quan sát trận chiến trừ hắc bào nhân thần bí đều đồng loạt ra tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem số năng lượng cự xà trên bầu trời đánh tan phân nửa. Song dù vậy vẫn có không ít cá lọt lưới chạy thoát vào sa mạc. Tay, ở trong sa mạc muốn đánh chết một xà nhân cường giả đích xác là khó khăn a, loại thoát thân kỹ năng này thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn đống cự xà chung quanh tán loạn chạy trốn, trung niên nhân cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nghe vậy mấy người đang dốc sức chặn giết năng lượng cự xà cũng gật đầu đồng cảm. Loại đấu khí quỷ dị này nếu không cẩn thận chuẩn bị trước quả là khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Tay, dù sao cũng tốt, cuối cùng cũng thoát khỏi nữ nhân này. A Cơ Huyền thấy Nguyệt Mị bị đánh lùi thì cũng thở phào. Vừa mới thả lỏng thì một con cự xà đột nhiên bắn mạnh ra lao xuyên qua đám bụi cát dữ tợn, mở to miệng rộng hung hăng nhằm yết hầu cậu cắn tới. Xong đời, Cơ Huyền trong đầu lúc này hiện lên vài hai chữ, vì thấy Nguyệt Mị bị đánh lui dẫn đến kết cục này. Cơ Huyền cắn răng liều tính liều mạng với cự xà thì biến cố xảy ra. Hắc bào nhân thần bí ở phía xa khi cự xà lao mạnh về phía Cơ Huyền cũng động. Hai chân nhẹ nhàng đạp xuống mặt cát lặng lẽ lưu lại hai cái dấu chân hơi sâu. Thân thể cơ hồ biến thành một điểm sáng nhỏ tựa như thuần di xuất hiện trước mặt cậu. Tay áo vung lên, một cỗ kình khí vô hình hung mãnh bắn ra đem cự xà dữ tợn nọ trong chớp mắt đánh tan thành một mảnh hư vô. Sau đó, hắc bào nhân dường như thoáng có chút khó có thể kiềm chế lửa giận hừ nhẹ một tiếng. Bàn chân đột ngột nhấn xuống mặt cát, nhất thời một cỗ kinh khí hung hãn vô cùng xâm nhập vào trong mặt cát rồi đột nhiên theo một phương hướng nào đó bạo phát. Lát sau ở xa bên ngoài vang lên tiếng kêu đau rớn kéo theo trận cát vàng huy vũ. Chủ nhân của tiếng kêu rên cũng ôm thương thế đào thoát. Hắc bào nhân xuất hiện trước người làm cho Cơ Huyền thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cũng từ đây cậu rút ra kinh nghiệm. Không bao giờ được thả lỏng nơi chiến trường. Cơ Huyền nhìn hắc bào nhân cảm kích nói. Đa tạ tiền bối ra tay trợ giúp. Hắc bào hơi hơi động đậy. Người bên trong vẫn bảo trì thái độ im lặng. Tựa hồ chỉ hơi hơi gật đầu. Ách, trên sa mạc trống trải bọn người trung niên đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn hành động của hắc bào nhân. Bọn họ đối với tính nết vị này vô cùng rõ ràng. Nếu nói về tính tình lạnh nhạt chỉ sợ nàng mới là người đứng đầu ở đây. Đừng nói một người xa lạ chết trước mặt, dù có nhiều người chết hơn nữa. Nàng cũng sẽ chỉ mở to mắt thản nhiên nhìn. Muốn nàng ra tay cứu giúp trừ khi có quan hệ, còn bình thường sẽ vô cùng ít khi ra tay cứu người, cho nên hành động vừa rồi hiển nhiên làm bọn họ có chút kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi không sao chứ, ngươi cũng thật là to gan a, dám đơn độc vào sâu như vậy trong sa mạc. Tối nay nếu không phải chúng ta cảm ứng được năng lượng ba động chỉ sợ ngươi đúng là sẽ bị nữ nhân nọ bắt về. Trung niên nhân vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vụt tắt, cười cười đi tới bắt chuyện với Cơ Huyền. Cơ Huyền phủi phủi quần áo. Đối với bọn trung niên chỉ cười nhạt khách khi nói. Đa tạ quan tâm, đừng tiếp tục ở lại đây. Nơi này cũng sắp không còn yên bình nữa. Thừa lúc này nên sớm rời khỏi sa mạc. Hắc bào nhan thanh âm có chút khàn khàn mà trầm thấp nói. Cơ Huyền nghe từ thanh âm của hắc bào nhân như có chút nghiến răng nghiến lợi, liền thấy có chút kỳ lạ. Ngươi, giọng của ngươi, trung niên nhân ngạc nhiên trừng mắt nghi hoặc thuận miệng hỏi. Không có gì, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hắc bào nhân đột nhiên hướng về sau phất phất tay. Một cỗ cát vàng bay mạnh liền đem câu nói của trung niên nhân chặn lại. Âm thanh của hắn vẫn khàn khàn như cũ nhưng lần này ẩn chứa chút không kiên nhẫn. Trung niên nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu, hương không trung huýt sáo một tiếng. Tức thì, 6 con ma thú thật lớn từ trên trời giang rộng hai cánh to chậm rãi hạ xuống một chút. Ta khuyên ngươi lăn xa khỏi nơi này đi, thực lực đấu sư nho nhỏ vào đây là tìm chết thôi. Hắc bào nhân quay đầu nhìn Cơ Huyền, giọng nói khàn đặc già nua một lần nữa cảnh cáo Cơ Huyền. Sau thân hình không ngừng lại trong nháy mắt xuất hiện trên lưng ma thú, sau đó ngồi xếp bằng lại trầm mặc không nói, nhìn hắc bào nhân dẫn đầu chuẩn bị rời đi, vài tên cường giả chung quanh cũng đem ánh mắt kỳ dị lướt qua Cơ Huyền. Lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm, thật là kỳ quái, nàng ta trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào thế? Thật là một đêm không thể tưởng nổi, một tên may mắn, càng nghĩ càng không có kết quả. Bọn họ đành bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn Cơ Huyền cũng đang đứng hình rồi bay lên lưng ma thú nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Cơ Huyền mặt mũi cũng đầy mộng bức, không hiểu cậu đắc tội vị cường giả này bao giờ mà lão như có thù với mình vậy. Cơ Huyền lắc đầu rời đi. Cách chương.